Hai nhân cách và dị giới. Chương 32, phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Guess who's back? Sau một tháng vật lộn với cuộc đời thì tớ đã trở lại đây. Chấm, và quên mẹ nó idea rồi. Có vài thứ mà tớ quên đề cập vào chuyện và nó đây. Có đến 7 nguyên tố ma thuật, hỏa thủy, phong, thổ quang, lôi kim. Có thể kết hợp những nguyên tố lại với nhau để tạo ra những ma pháp cấp cao nhưng phải thành thạo việc thi triển ma pháp và tập luyện nhiều mới làm được. Ám, bóng đêm, không phải nguyên tố ma thuật vì không sử dụng ma lực, hệ ám là một nguyên tố cho phép con người tự do thao túng bóng đêm và phải có những điều kiện nhất định mới sở hữu được hệ ám. Mên đã học được những điều này lúc còn ở học viện. Nhưng do một vài vấn đề nên Mên không sử dụng ma thuật mặc dù có rất nhiều ma lực. Bộ đồ Mên đang mặc hiện tại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Gray, vâng, Lucy, ngày giao dịch, trưởng làng Stella đứng ngay ngọn thác nơi để giao dịch, chưa thấy ai cả, Stella, sau 2 giờ chờ đợi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Stella càng trở nên căng thẳng, sau khi 3 tiếng chính thức trôi qua thì có một nhóm người mặc áo choàng và trùm đầu xuất hiện. Stella căng thẳng nhìn bọn họ đang đến gần, cô có ở một mình chứ? 1, Stella gật đầu, tên đứng đầu nhìn xung quanh một lúc, tốt, 1, bầu không khí căng thẳng, nặng nề bao phủ khắp nơi. Đến mức việc thở cũng là cực hình đối với Stella. Các người đến trễ, Stella, nào nào, bọn ta phải làm thế để chắc chắn việc cô có ý đồ gì khác hay không? 1, tên đứng đầu cả nhóm bước lên phía trước, câu trả lời của cô là gì? 1, Stella im lặng khoảng 10 giây. Sau đó cô giơ bàn tay lên và đôi mắt dần xuất hiện. Stella đưa đôi mắt cho bọn chúng kiểm tra. Cô vẫn im lặng vì căng thẳng. Tên đứng đầu kiểm tra một lúc rồi nhìn thẳng vào mặt Stella, mỉm cười. Vậy đây là câu trả lời. 1, tên đấy giơ tay về hướng trước mặt Stella. Stella mỉm cười, gotcha, Stella, đôi mắt tên đấy đang giữ bỗng nhiên phát sáng cùng với Stella. Cả hai cùng phát nổ, K-A-B-O-O-M, tất cả tan thành mây khói. Ở đâu đó không xa địa điểm giao dịch, phát nổ rồi, Lucy, được, ở tọa độ XX và YY. Gray, vâng, Lucy giơ tay lên bầu trời. Solar Magic Sword of Revealing Light. Lucy, những thanh kiếm ánh sáng trên bầu trời bắt đầu giáng xuống ở từng vị trí khác nhau trong bán kính 3 km xung quanh khu vực giao dịch. Bắt được rồi, Lucy, hay lắm, Gray, Lucy chắp tay lại và niệm chú, Lightning Magic Sock Bow, Lucy, âm thanh tia sét vang lên cùng với những tiếng hét ở khắp nơi. Gray lấy ra một viên pha lên mày vàng, chị Stella tình hình bên làng sao rồi, Gray, vẫn ổn, Stella, vậy là chúng không tấn công làng. Hoặc là vẫn chưa phải lúc chúng hành động. Gray, trở về thời gian trước cuộc trao đổi xảy ra. Lucy đã đào một đường hầm có kích thước cỡ một con chuột nhưng nó được kéo dài ở diện tích rất rộng. Nhờ vậy mà Gray có thể sử dụng bóng ở trong đường hầm để cảm nhận vị trí địch ở khoảng cách xa và di chuyển với tốc độ cực nhanh bằng đường hầm. Khả năng ẩn mình trong bóng đêm và dịch chuyển nếu cái bóng được nổi với nhau. Lucy đã chuẩn bị rất nhiều thanh gươm ánh sáng ở trên bầu trời và chờ đợi Gray định vị kẻ thù xung quanh. Stella cùng một vài phân thân của Gray canh gác ở ngôi làng. Hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là đã bắt hết quân địch chưa nhưng mình khá chắc là hai tên kia vẫn chưa lộ diện. Gray, viên pha lê phát sáng lên. Bọn chúng bắt đầu tấn công rồi. Stella, số lượng thế nào? Gray, không nhiều và cũng khá yếu. Stella, cứ tiếp tục phòng thủ đi, đây mới chỉ là màn dạo đầu của chúng thôi. Gray, đột nhiên Lucy dùng mình. Có chuyện gì thế, Gray, em có linh cảm chẳng lành. Lucy, tại làng, Stella cùng vài dân làng và các phân thân của Gray vẫn đang chống lại kẻ địch. Cố lên mọi người, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Stella, đột nhiên một vài quả cầu lửa rơi xuống từ bầu trời. Water Magic Water Defender. Stella, nước từ mặt đất bắn lên và tạo thành lá chắn vững chắc. Những quả cầu lửa không thể xuyên phá. Sau đó, một đợt sóng thần ập đến. Stella đặt tay xuống mặt đất. Earth Magic Mud Wound Defender. Stella, sau trận sóng thần đó là một lũ người thằng lằn tấn công. Những phân thân của Gray lao lên trước để bảo vệ những người ở phía sau. Tiếp đến là một đám người chim bay đến. Fire Magic Manti Fire Phoenix. Stella, hàng loạt những vòng tròn ma thuật xuất hiện và phóng ra những con phượng hoàng lửa. bay đến và thiêu cháy những tên người chim trên trời. Những phân thân của Grey cũng dọn dẹp gần hết đám người thằng lằng. Đột nhiên Grey và Lucy xuất hiện. Mấy đứa, Stella, bọn chúng sắp đến rồi. Grey, những tên óc khổng lồ kéo đến. Chúng có 5 tên và to khoảng 20 mét. Để em, Lucy đưa hai tay về hướng những tên óc. Lightning, Wind, Magic, Thunder, Hurricane, Slash. Lucy, bầu trời trở nên tối sầm lại và tạo ra những tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn và sắt bén hơn, tạo thành lốc xoáy có thể chém. Dòng điện từ sấm sét hòa hợp với lốc xoáy tạo ra những đợt lốc xoáy tử thần. Lốc xoáy lao đến những tên óc và cắt giật bọn chúng đến thành từng mảnh. Sau đó những tia sét bên trong lốc xoáy liên tục đánh vào những miếng thịt bị cắt ra cho đến khi không còn xác nào. Lốc xoáy biến mất sau khi đánh bại 5 con óc. Ta, kinh ngạc thật, đấy là ma pháp cấp cao. Stella, mình có hơi mạnh tay không nhỉ? Lucy, Grey đổ mồ hôi, nuốt nước bọt sau khi chứng kiến cảnh tượng đấy. Xin hứa là sẽ không bao giờ khiến Lucy nổi giận. Grey, ở đâu đó, một tiếng cười vang lên. He he he he he he he, đến rồi, Grey, một quả cầu lửa khổng lồ bay xuống từ bầu trời. Cùng lúc đấy, những phân thân của Grey trở lại thành những cái bóng bình thường và nối thẳng đến vị trí của Grey. Chị Stella, Lucy, chị biết rồi, Lucy, Win Magic, Enet Defender, Stella, không khí tụ lại thành một mạng lưới khổng lồ trên bầu trời và ngăn quả cầu lửa chạm mặt đất. Lucy chắp tay, vũ điệu của loài rồng, trổi dậy, Water Magic, Den of Dragon, Tsunami, Lucy, nước từ mặt đất bắn lên và tạo hình thành những con rồng khổng lồ gợn sóng bay đến quả cầu. Vừa bay vừa lượn vài vòng đấy, bê quả cầu lửa dần bị dập tắt. Cùng lúc đó có một thứ gì đó di chuyển theo đường bóng mà phân thân Grey vừa để lại với vận tốc rất nhanh đến thẳng vị trí Grey đang đứng. Bay khỏi bóng đêm, là một người, cầm kiếm và lao thẳng đến Grey. Grey nhanh chóng rút kiếm và đỡ lại được đòn tấn công. Hai thanh kiếm chạm vào nhau. Đến rồi à, Grey, cả hai nhìn nhau trong khi hai lưỡi kiếm vẫn còn chạm nhau. Nhớ lần trước ngươi nói gì chứ? Randy, nhớ, và ta sẽ không rút lại lời nói đâu. Grey, cả hai bật người lùi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một người nữa đâu? Grey, phải, người mà nãy giờ thi triển ma thuật từ phía sau nãy giờ. Lucy, đây, Janna, một cô gái với áo choàng trùm đầu dần lộ diện. Lần đầu gặp nhau nhỉ? Grey và Lucy, Randy, người biết bọn ta, Grey, biết chứ, và tất nhiên là bọn ta sẽ không ngu như tên Leon đâu. Randy, tự giới thiệu ta là Randy, chúa tể bóng đêm. Randy, Jack, ta là Janna, một đại pháp sư nguyên tố. Janna, Randy hùng hổ hét lớn. Lúc đầu bọn ta chỉ lấy đôi mắt, nhưng giờ ta đã có thêm một mục đích khác là chứng minh cho ngươi thấy trên đời này chỉ có duy nhất ta có thể thao túng bóng đêm. Chính là ta chúa tể bóng đêm. Randy, Jack, Grey mỉm cười. Grey, để rồi xem. Grey, tay trái của Grey chuyển sang dạng claw cùng mắt phải đã đổi sang mắt đen đồng từ tím. Gọi Nightmare ai nhỉ, tay phải thì cầm kiếm. Lucy và Stella cũng đã chuẩn bị trận chiến với hai tên thủ lĩnh của Sin. X xong, cách chương.